Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 94, góc truyện audio.com, đối mặt vương hậu ngữ khí 10 điểm ngạo mạn, Bích Lệ Ti vẫn như cũ duy trì lấy thần sắc ôn hòa dễ thân, vâng, vương hậu, Bích Lệ Ti ở bên ngoài cửa điện bảo vệ. Nếu như ngài có gì cần, có thể cho Bích Lệ Ti đi làm. Ừ, vương hậu thái độ không lạnh không nhạt, sau khi Bích Lệ Ti rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch lập tức chạy về phía bàn bồ đào mọng nước. Bên trong bồ đào là chất lỏng ngọt mang theo một chút xíu chua tư vị kia làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bồ đào của nước láng giềng thật sự là ăn quá ngon rồi, nếu có cơ hội, nhất định phải đi một chuyến, Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nghĩ đến. Chiêm chiếp, cửa sổ mở ra một con vẹt trắng tuyết bay tới, hướng về phía vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ nghiêng đầu một chút. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi cho rằng giả ngây thơ ta liền sẽ cho ngươi ăn sao? Trong khoảng thời gian này, con vẹt cũng sẽ mỗi lần lúc cô ăn đồ ăn liền xuất hiện, Trầm Mộc Bạch xem như thấy rõ, con hàng này chính là chuyên môn đến ăn nhờ ở đậu. Kỹ xảo giả ngây thơ học được sử dụng vô hiệu, vẹt giận, nhào phiến cánh bay vào trong miệng hét lớn, ngươi cái nữ nhân xấu này. Nữ nhân xấu này, Trầm Mộc Bạch hái một quả bồ đào, ở trước mặt nó lắc lư nói, ngươi là vẹt nhà ai? Vẹt toàn thân tuyết bạch bất động, dùng con ngươi đen tròn nhìn chằm chằm cô. Một chiêu này dùng quá nhiều lần, mỗi một lần đều không hỏi được kết quả gì, Trầm Mộc Bạch dứt khoát đem viên bồ đào kia ném cho nó nói, chỉ cần không phải của lão biến thái là đủ rồi, bất quá ta cảm thấy ngươi khẳng định không phải. Dù sao cũng quá ngu, may mắn, vẹt nghe không được câu nói kia trong nội tâm cô, nếu không đi lên chính là một cánh. Đem viên vừa lớn vừa tròn bồ đào đỏ mọng kia ăn xong, vẹt lại nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch chuỗi bồ đào trong tay này. Trầm Mộc Bạch cảnh giác nói, không cho, vì không muốn sinh ra hoài nghi không tất yếu, trừ bỏ một ngày ba bữa thời gian còn lại Trầm Mộc Bạch đều tận lực khắc chế không nhiều ăn những vật khác. Hơn nữa con vẹt này sức ăn rất lớn còn đặc biệt có lòng tham, cũng đừng trách cô vô tình. Quả nhiên, vừa nghe đến cô nói câu này, vẹt không làm càng không ngừng xoay quanh gào lên, quỷ hẹp hòi. Quỷ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi, Trầm Mộc Bạch có chút giờ khóc giờ cười, ngươi làm gì cả ngày hướng ta chỗ này chạy tới, chủ nhân ngươi chẳng lẽ còn sẽ ngược đãi ngươi không cho đồ ăn. Vẹt không nói, con ngươi vừa tròn lại đen xoay tít sau. Đó vung cánh lên, từ cửa sổ bay mất, Trầm Mộc Bạch, hệ thống, mở cửa sau, con vẹt này rốt cuộc là của ai? Hệ thống tiết diện vô tư, 5 tích phân. Trầm Mộc Bạch một mặt a hi hi, vậy mà so với gà còn đắt hơn. Vậy ta còn không bằng ăn gà. Hệ thống, vậy ngươi ăn gà đi. Trầm Mộc Bạch luôn cảm giác giống như có chỗ nào là lạ. Bích Lệ Ti ở cửa điện bên ngoài đại khái là nghe được động tĩnh bên trong trước đó, quan tâm dò hỏi, vương hậu, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi không cần vào. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ dùng ngữ khí ngạo mạn đáp lại. Được, Bích Lệ Ti thanh âm ôn hòa từ cửa điện bên ngoài vang lên. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, giữa trưa ta đi chỗ Bạch Tuyết dùng cơm. Mặc dù bây giờ Bạch Tuyết mỗi ngày đều sẽ tới Vân An, nhưng là đếm kỹ một lần cô đã vài ngày không có đi qua. Nơi ở của Bạch Tuyết chủ động cùng bị động chung quy là không giống nhau. Huống chi Trầm Mộc Bạch phát hiện chỉ cần nàng đi nói Bạch Tuyết ở một chuyến, thanh tiến độ trên đầu Bạch Tuyết đều sẽ so với ngày thường tăng nhiều một chút, hiện tại đã đạt tới 20. Vậy đại khái chính là thiếu khuyết tình thương của mẹ đi, Trầm Mộc Bạch trong lòng tự ái nghĩ đến. Cách chương.